Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 11, chuồn êm. Nói đi nói lại, Tiêu Giao Vương, người ta không phải là lần đầu gặp mặt, ta không phải chỉ lấy gọi thánh hư ảnh gặp mặt, ở trong sảnh ngồi xuống. Hạ Dực vừa nhìn về phía Tiêu Giao Vương nói, Tiêu Giao Vương. Ta lần kia phân hồn giáng lâm thời điểm ngài cũng ở phụ cận sao? Đầu kia làm hại thử tộc yêu vương. Sau đó là ngài giết chết chứ. Man thiên quá hải là ta phóng thích. Cứu cái kia nghiêu yêu là vì là dẫn ra thử yêu. Lúc đó nhiều có đắc tội. Còn liên lụy ngươi bị hầu yêu thần trọng thương phân hồn. Ta xem bây giờ thương thế cũng không hoàn toàn khôi phục. Cái kia... thực sự là ngài, hắn đương nhiên nhớ tới lần kia phân hồn giáng lâm, to lớn hóa chu diệt nghiêu yêu vương thời điểm chịu đến ngăn cản. Cái kia che kín bầu trời man thiên quá hải tác dụng phạm vi. Cũng làm cho Tiêu Giao Vương hai năm này không chỉ một lần hoài nghi Hạ Dực. Nhưng một mặt là không dám tin, mặt khác là không muốn tin tưởng. Cái kia man thiên quá hải hiệu dụng tuy rất mạnh. Nhưng phóng thích người không đến vương giả cảnh giới là có thể khẳng định. Đó là 4 năm trước. Lại nhìn bây giờ trước mặt Hạ Dực, hơi có dị dạng ý nghĩ. Tam hồn bên trong truyền đến báo động trước liền thấu xương lạnh giá. Sâu thẳm khí tức thậm chí so với Triệu Vương càng thêm sâu không lường được. So với cái kia mấy cái đệ tử càng quái vật. Là ta, Hạ Dực nói. Ngày đó ngươi còn thương tích một cái player tam hồn. Bây giờ cái kia player đã thành thánh hồn đại lục các người chơi lãnh tụ. Chị hồn thương, 6 sao đỉnh cao tu vi. Có sơ vương thực lực. Hắn từ trước đến giờ mời ta. Nếu như gặp lại được hắn, hy vọng Tiêu Giao Vương không nên lại thương hắn. Thánh hồn đại lục player cùng thất phách giới. Player không giống, ta biết. Tiêu Giao Vương chậm rãi gật đầu, nhưng nếu là có player, xét xử lý, các người chơi có một cái kỳ lạ đồ vật, có thể thông qua hoàn thành một số mục đích là một cái nào đó nhiệm vụ đến thu được tu vi. Vì lẽ đó bọn họ làm ra sao sự tình đều không kỳ quái. Thất phách giới các người chơi tiến vào thất phách giới toàn thể bị đưa về vong linh trận doanh. Thiên nhiên liền đứng ở chúng ta phía đối lập. Nhưng thánh hồn đại lục yêu tộc đã diệt, cũng không có vong linh. Các người chơi là nhân tộc, giỏi về sử dụng có lúc còn có thể giúp chúng ta chút bận biểu. Mấy ngày kế tiếp, mấy vị nhiều đi một chút nhìn bây giờ thánh hồn đại lục. Nhìn thánh hồn đại lục các người chơi mang đến cùng là có ích nhiều vẫn là hại nhiều. 7. Người gật đầu, cho biết là hiểu. Ở thất phách giới đối với không đáy dây các người chơi ghét cay ghét đắng bọn họ. Thay đổi quan niệm cần một chút thời gian. Kim Quốc vương giả nói. Tiền bối, ngài chuẩn bị khi nào lên đường. Chuyển động thân thể, đi tới thất phách giới. 1 tháng sau, các ngươi dàn xếp lại. Quen thuộc bây giờ thánh hồn đại lục. Ta làm tiếp chút chuẩn bị liền đi. Hạ Dực nói. Còn có. Có vài thứ ta nghĩ sớm tìm hiểu một chút. Tiêu Giao Vương nói. Chúng ta biết gì nói nấy. Có điều tiền bối có thể các loại đi đến thất phách giới. Lại hướng về Triệu Vương đại nhân hỏi dò. Hắn biết đến sự tình muốn so với chúng ta nhiều hơn. Không có chuyện gì. Coi như sớm tìm hiểu một chút. Có vài thứ không tốt trước công chúng hỏi. Hạ Dược cười nói. Thất phách giới mạnh nhất Pháp Vương. Hải Tư là một cái hạng người gì? Hải Tư, hạng người gì? Vì sao có câu hỏi này? Tiền bối, Hạ Dực, chỉ là tìm hiểu một chút. Dù sao sau lần đó phải được thường tiếp xúc. Thậm chí kề vai chiến đấu. Tổng phải biết một hồi tình huống của hắn chứ. Mặt khác, ta không cần khiêm tốn. Thất tinh quỹ đạo chi tật cực kỳ khắc chế vong linh bộ tộc. Sự xuất hiện của ta đã làm cho thất phách giới diệt vong linh một chuyện nhìn thấy ánh dạng đông. Hơn 200 năm đến, vô số thánh hồn đại lục vương giả vì là thất phách giới không màng sống chết. Không thể phủ nhận một phần trong đó nguyên nhân là thất phách giới đang cùng thánh hồn đại lục không ngừng tiếp cận, chư vị đại công vô tư, không muốn để cho vong linh tai họa lan tràn đến thánh hồn đại lục. Nhưng mặt khác, chúng ta dành cho thất phách giới trợ giúp cũng là cực kỳ to lớn. Thậm chí có thể nói là bọn họ chúa cứu thế, như vong linh tai họa giải quyết, thế nào cũng phải phân ra phụ thuộc. Không thể tuyệt đối bình đẳng, cái kia đều xin lỗi chư vị trả giá. Tiền bối nói có lý. Kim quốc vương giả lập tức lớn tiếng tán thành. Tào thư cũng nghiêm mặt nói. Hiện tại nghĩ khi đó sự tình có chút sớm. Có điều tiền bối phòng ngừa chu đáo là đúng. Càng mấu chốt chính là, chúng ta lần này trở về thánh hồn đại lục, chỉ dùng 27 ngày. Hạ Dực híp mắt. 27 ngày, không trách ta cảm thấy các ngươi tới so với theo dự liệu càng nhanh hơn. 4 năm trước, vượt qua hư không trở về Tiêu Giao Vương dùng 1 tháng. Phân hồn cùng bản thể thực lực như thế, 4 năm sau nhưng chỉ dùng 27 ngày, mới thăm dò tinh lộ so với dĩ vãng càng thẳng vì lẽ đó càng gần hơn. Không, càng to lớn hơn khả năng. Là thất phách giới cùng thánh hồn đại lục càng gần hơn. 4 năm ngắn 3 ngày lộ trình. Nếu như cái tốc độ này không đổi, hai giới gần kề chỉ còn 36 năm. Này so với theo dự liệu 100 năm nhưng là nhanh quá nhiều. Nói tới hải tư, ta nên hiểu rõ đến càng nhiều hơn một chút. Ta hẳn là nơi này sớm nhất đi tới thất phách giới. Khi đó hải tư mới là vừa bộc lộ tài năng 5 sao ma pháp sư mà thôi. Tiêu Giao Vương hồi ước nói, hắn là một thiên tài, hơn 20 tuổi liền có 5 sao. Bỗng nhiên thẻ dừng một chút, lại nghĩ tới Hạ Dực các đệ tử. Mấy giây sau mới tiếp tục nói, cha của hắn là thất tinh pháp vương, mẫu thân cũng là một tên 6 sao ma pháp sư. Ở hắn thời thơ ấu song song bị xương đen vong linh làm hại. Bởi vậy có chút cực đoan, nhưng vận may của hắn rất tốt. Mấy lần không muốn sống xung phong vong linh, đều bị đúng lúc chạy tới cường giả cứu. Thậm chí còn nhân họa đắc phúc đột phá. Vận may rất tốt. Hạ Dực hỏi, là, Tiêu Giao Vương nói, liền nói hắn 6 sao đỉnh cao thời gian. Nghiên cứu một loại đại uy lực 6 sao lôi đình ma pháp. Không cẩn thận bị lôi đình nổ nát thân thể, sinh tử gian nhưng có thể lên cấp vương giả. Lấy sấm sét đoàn tụ thân thể, lĩnh ngộ 6 sao lôi đình ma pháp hóa lôi, có thể thân hóa sấm sét cả công lẫn thủ. Liền có thể nhìn ra cái này người số phận không phải bình thường. Hạ Dực đăm chiêu, là nữ thần may mắn tác phẩm sao? Không, không hẳn, Hạ Dực nhớ tới nữ thần may mắn đã nói như vậy một câu nói. Một sao lừa gạt kinh cường là bởi vì thánh hồn đại lục còn có lừa gạt lưu lại dấu ấn. Những này, thần lưu lại dấu ấn sẽ bất chi bất giác thay đổi một vài thứ gì đó. Thánh hồn đại lục lừa gạt kinh mạnh, thất phách giới cường giả số 1, là một cái số phận rất tốt người, cũng không phải là không thể tiếp thu. Nhưng Hạ Dực vẫn là lưu tâm 3 phân, đi tới thất phách giới sau. Cái này người nhất định phải chú ý, đi giết vong linh chi chủ thời điểm, bên ta đội hữu là phe địch nằm vùng, vậy cũng sẽ là muốn đòi mạng. Hóa lôi ma pháp, tốc độ rất nhanh sao? Tiêu Giao Vương nói, không sánh được chân chính lôi đình, hơn nữa không thể duy trì rất lâu. Nhưng trong thời gian ngắn bạo phát tốc độ xác thực phi thường cấp tốc. Đại thể siêu S cấp vong linh triều. Đều muốn dựa vào hắn cùng Triệu Vương đại nhân thương tích vong linh chi chủ sau lấy hóa lôi thủ. Đoạn thoát thân, ở ngài gọi thánh phân thân giáng lâm trước. Nhờ có hắn mới có thể duy tục ở phòng tuyến không mất. Hạ Dực khẽ gật đầu. Xem ra là một vị đáng giá kính nể cường giả. Kính nể, Tào Thư không tỏ rõ ý kiến, thấy Hạ Dực xem ra mới nói, khả năng là bởi vì còn trẻ thời điểm trải qua. Hắn có chút quái gở, không tốt ở chung, nói chung, Hạ Dược tiền bối, ngài đi thất phách giới sau nếu là, ân, ngài thực lực mạnh mẽ, ngược lại cũng không cần nhịn hắn. Triệu Vương đại nhân cũng là đang cùng hắn luận bàn qua một hồi sau mới được hắn tôn kính. Hạ Dực, ô, đại khái hình tượng phác họa ra đến. Lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh. Lão sư, cơm được rồi. Hạ Dực, Trần Quảng, đi vào. Trần Quảng đi vào. Hạ Dực cười giới thiệu. Đây chính là ta tam đệ tử. Trần Quảng, chư vị. Chúng ta trước tiên dùng cơm thực lại tán gẫu. Tam đệ tử, bảy tên vương giả đồng loạt ánh mắt nhìn sang. Lòng mang an lòng, hơn 50 tuổi, 6 sao đầu đoạn, cuối cùng cũng coi như cái quái gì vậy, có một người bình thường. Lại nghe Hạ Dực nói bổ sung, hắn thời niên thiếu bị người hãm hại, đứt đoạn mất tu hành đường, năm gần 50 mới rốt cục một lần nữa tu hành. Nỗ lực 4 năm mới miễn cưỡng tiến vào 6 sao khai dương cảnh giới. Cười chê rồi, Tiêu Giao Vương, ngoặc kép, Tào Thư, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, ăn rắm cơm, có chút không thấy ngon miệng. Bồng Lai Đảo, Bồng Lai Thành, Quách Đại Năng ở một nhà thanh lâu ở ngoài nhìn xung quanh mấy phút. Có nắm hoa quạt nữ tử mỉm cười chập chờn tiến lên. Công tử, xin mời vào nha, son phấn vị nước mũi. Quách Đại Năng đỏ mặt về phía sau né một bước. Ta không phải, ta tìm đến người, Lưu Quý ở bên trong không? Lưu Quý công tử, khách quen tên nữ tử rất quen, suy nghĩ một chút nói. Ngài là Lưu Quý công tử bằng hữu. Hắn nha, có tới 4-5 ngày không có đến rồi. Các bên trong cô nương đều muốn hắn. 4-5 ngày, Quách Đại Năng trong lòng giật mình. Ngày hôm trước trạng vạng Lưu Bang nói đến thanh lâu, chạy không còn ảnh, cả ngày hôm qua không gặp người. Quách Đại Năng ngược lại cũng quen thuộc. Lưu Bang thường thường say rượu, tối hôm qua vẫn chưa trở lại, cũng không có chuyện gì. Liền túc thanh lâu hai túc sự tình cũng có khi phát sinh. Ngày hôm nay ban ngày không về, hơi cảm thấy bất an. Tận tới đêm khuya, Quách Đại Năng rốt cục ngồi không yên. Có thể làm sao sẽ không ở. Đổi thanh lâu, hồi tưởng ngày hôm trước Lưu Bang đi lên bực tức. Quách Đại Năng vèo đến thuấn di biến mất. Đem thanh lâu cô nương mặt đều dọa trắng. Cho rằng thấy quỷ, tiếp theo một cái chớp mắt. Quách Đại Năng xuất hiện ở Triệu Cửu tiềm tu địa phương. Hạ Dực từng cho Triệu Cửu chỉ qua Quách Đại Năng cùng Lưu Bang hai người. Triệu Cửu biết hắn, thấy hắn một mặt háo sắc xông cung, nhíu mày hỏi, làm sao, Lưu Quý không gặp, Tống Vương, gần nhất 2 ngày, có hay không ra biển chọn mua thuyền hàng? Quách Đại Năng vội hỏi, thuyền hàng, Triệu Cửu suy nghĩ một chút, bên cạnh chiếm giữ một con rồng nói. Ngày hôm trước có, ngày hôm trước, hỏng rồi, ngươi đừng vội, Triệu Cửu nói, ta khiến người ta ở Tam Đảo lên tìm một chút, nhìn hắn đúng hay không vẫn còn, hoặc là gặp phải chuyện gì, lão sư chính mồm từng căn dặn không cho phép rời đi Bồng Lai Đảo người. Dám chuồn mất, lá gan có lớn như vậy sao, rên lên chạy điều ca dao, đã tiến vào Trịnh Châu địa giới Lưu Bang trả lời hắn. Có, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.